Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, Đại Ma Thần Phân Thân, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3066, đổi mới thời gian, 2017-12-13-08-26-58, Diệp Dương. Thực sự là thật xin lỗi. Trước đó châm đối bộ lạc, cũng không phải là chúng ta bản ý. Thiên Chiếu tiến lên đón, một mặt áy náy, Diệp Dương khoát khoát tay. Đây là hắc vụ nhân sự tình, Thiên Chiếu mấy người cũng chỉ bất quá là bị bách mà thôi. Hắn cũng sẽ không truy cứu Thiên Chiếu đám người. Rất nhanh, Diệp Dương liền rời đi Thiên Chiếu Sơn. Hắc vụ nhân, người nói trên cái thế giới này chỉ có hai người có tư cách trở thành ngươi đối thủ. Trừ ta ra, còn có ai? Trở về trên đường, Diệp Dương ép hỏi hắc vụ nhân. Hắc vụ nhân khẽ giật mình, tiếp lấy liền ha ha phá lên cười. Diệp Dương, ngươi thực lực rất mạnh, có thể tùy tiện trấn áp ta. Nhưng là ta cho ngươi biết, một người khác so với ngươi càng thêm cường đại. Ta thậm chí không dám đi tới gần hắn. Hơn nữa người kia cũng cố ý ở hủy diệt thế giới tranh bá. Ngươi nhất định phải chết. Diệp Dương sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Đừng nói nhảm, bằng không thì ta giết chết ngươi. Hắc vụ nhân tiếng cười to két két mà dừng. Diệp Dương có hủy diệt quy tắc nơi tay. Muốn diệt sát hắn lại dễ dàng cực kỳ. Người kia cụ thể là người nào? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta lại là biết rõ. Người kia giống như ngươi. Cũng là đến từ thế giới khác. Bởi vì người kia sử dụng cũng là ngoại giới lực lượng. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhưng cũng có chút khác biệt. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi. Người kia chính là thần linh. Không phải bình thường thần linh. Hắc vụ nhân cười lạnh. Đưa nó biết rõ đều chậm rãi nói ra. Ngoại giới đến, thần linh, Diệp Dương khẽ giật mình, tiếp lấy liền có chút vui vẻ. Toàn bộ to lớn hủy diệt thế giới liền chỉ có hắn một cái kẻ ngoại lai. Cái này khiến hắn có chút không hợp nhau. Mà nếu như trên cái thế giới này còn có cái khác ngoại lai giả mà nói, vậy liền tương đương với tại tha hương nhìn thấy quê quán người. Hai người đến từ cộng đồng địa phương. Cái này tự nhiên sẽ nhường Diệp Dương sinh ra một loại gặp đồng hương cảm giác. Đương nhiên, đối phương đến cùng là người nào? Là địch hay bạn? Diệp Dương còn không quá rõ ràng. Bất quá, hắn cũng đã kế hoạch tìm thời gian đi trước xem một chút cái này ngoại lai giả. Rất nhanh, Diệp Dương liền cũng đã về tới Mãn Nguyệt Bộ Lạc. Chỉ là, vừa mới tiến vào Mãn Nguyệt Bộ Lạc, Diệp Dương liền cảm giác được có chút không thích hợp. Mãn Nguyệt Bộ Lạc bầu không khí 10 phần quỷ dị. Nguyên một đám đều là dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Tình huống như thế nào? Mãn Nguyệt cau lại lông mày. Gọi tới một người. Diệp Dương khoảng thời gian này tại Mãn Nguyệt Bộ Lạc. Mãn Nguyệt Bộ Lạc cũng đã mọi người đều biết hắn tồn tại. Nhưng người bình thường nhưng lại không biết Diệp Dương đã là Mãn Nguyệt Bộ Lạc lĩnh chủ. Tộc trưởng, Diệp Dương đồng hương đến tìm hắn. Nói Diệp Dương trở về sau đó, nhất định muốn trước tiên đi gặp hắn. Đúng rồi, các ngươi rời đi bộ lạc không lâu về sau, Diệp Dương đồng hương liền đến đây. Cái kia bộ lạc đệ tử nói ra. Nghe vậy, Mãn Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Diệp Dương. Mà Diệp Dương thì là trong lòng khẽ động. Dẫn đường đi, ta đi chiếu cố cái này đồng hương. Đối phương hiển nhiên cũng đã biết rõ bản thân tồn tại. Cho nên trực tiếp đi tới Mãn Nguyệt Bộ Lạc. Nói không chừng lại đến Mãn Nguyệt Bộ Lạc trước đó. Hắn cũng đã đi quá ngàn dặm bộ lạc. Tại Mãn Nguyệt Bộ Lạc đệ tử dẫn đầu phía dưới, Diệp Dương rất nhanh liền đã đi tới một tòa tiểu viện trước. Tiểu viện là Mãn Nguyệt Bộ Lạc cố ý cho Diệp Dương đồng hương chuẩn bị. Dù sao người này danh xưng là Diệp Dương đồng hương, mà Mãn Nguyệt Bộ Lạc một đám đại nhân vật lại là biết rõ Diệp Dương là bọn họ lĩnh chúa. Bởi vậy bọn họ làm sao dám lãnh đạm Diệp Dương đồng hương đây? Cho nên, bọn họ liền cho Diệp Dương đồng hương chuẩn bị như vậy một kiện hoàn cảnh ưu nhã viện tử. Kẹt kẹt, đại môn bị đẩy ra. Diệp Dương trực tiếp đi vào viện tử. Diệp Dương, Ngươi trở về. Ngay tại Diệp Dương bước vào viện tử trong nháy mắt, một đạo nguyên bản bàn ngồi ở viện tử bên trong tu luyện người mãnh liệt mở mắt, vươn người đứng dậy, đồng thời quay người nghênh hướng Diệp Dương. Không quen biết, đây là Diệp Dương ở nhìn thấy đối phương sau đó đệ nhất cảm giác. Hắn căn bản không quen biết người này, bất quá lại là có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Tựa hồ từ nơi nào gặp qua một dạng, mà từ đối phương trên người lộ ra ngoài khí tức đến xem, đối phương cũng không có trưởng khống hủy diệt chi lực, thể nội lưu chuyển cũng không phải là bình thường thần lực, ma khí, đây là một tôn ma thần. Diệp Dương trong lòng khẽ động, cũng đã xác định đối phương thân phận, ma thần, chỉ là, hắn cũng không có nhận biết cái gì ma thần a, không quen biết ta, ma thần nhìn xem Diệp Dương, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười, không quen biết cũng không quan hệ, ta có thể giới thiệu lần nữa một cái ta bản thân. Ta gọi Đại Ma Thần, đến từ tiên giới vô nhân khu. Ma thần cười tủm tỉm nói ra. Đại Ma Thần, Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy thân thể chợt run lên. Đại Ma Thần, không phải liền là vô nhân khu cấm khu cái kia ma thần tông trưởng khống giả sao? Cái kia một mực nói mình mới là vô nhân khu đệ nhất cường giả Đại Ma Thần. Cùng hắn sư phó Phù Vân Nhàn Nhân không thích hợp cái kia tiệt thế cường giả a. Chỉ là, đối phương vì sao sẽ xuất hiện ở hủy diệt thế giới? Ở Diệp Dương tiến vào hủy diệt thế giới trước đó, Diệp Dương lại là biết rõ Đại Ma Thần còn tại vô nhân khu. Lúc đó, Đại Ma Thần còn âm thầm xuất thủ, muốn diệt sát bọn họ sư huynh đệ kia mà. Chỉ là về sau sư phó Phù Vân Nhàn Nhân xuất thủ, chấn nhiếp đối phương thôi. Mà người này, thì là ở Diệp Dương trước đó liền đã đi tới hủy diệt thế giới. Tại sao có thể là Đại Ma Thần? Bất quá, quan sát tỉ mỉ lấy, Diệp Dương nhưng lại cảm thấy người này khí tức cùng Đại Ma Thần giống nhau như đúc. Hơn nữa, người này bộ dáng cũng cùng Đại Ma Thần giống nhau như đúc. Diệp Dương mặc dù không có tận mắt gặp qua Đại Ma Thần, nhưng là gặp qua Đại Ma Thần chân dung. Ngươi hoài nghi ta thân phận, ngươi không cần hoài nghi, ta liền là Đại Ma Thần, mà ngươi tại vô nhân khu nhìn thấy Đại Ma Thần nói cách khác. Nghiêm ngặt tới nói, ta chỉ là Đại Ma Thần một cái phân thân thôi. Đại Ma Thần nhàn nhạt nói ra, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Biết rõ đối phương là Đại Ma Thần sau đó, Diệp Dương liền không muốn tiếp tục cùng đối phương sinh ra đồng thời xuất hiện. Dù sao, Đại Ma Thần cũng không phải là cái gì người tốt. Bởi vậy, hắn thái độ có chút lạnh lùng. Trước mắt cái này Đại Ma Thần một mặt tiếu dung, hòa ái dễ gần bộ dáng, nhưng chỉ bất quá là ngụy trang ra thôi. Đại Ma Thần tiếng xấu vang rền, tại vô nhân khu ai không biết cái nào không hiểu. Đại Ma Thần lại là cũng không ngại, nhếch miệng mỉm cười, tìm ngươi, đương nhiên là hợp tác a. Ta trong lúc vô tình tiến vào nơi này cũng đã nhiều năm, lại một mực không cách nào trở về. Về sau, nghe nói ngươi cũng tới. Hơn nữa ngươi hay là trong truyền thuyết cái gì thiên thần. Thế là ta liền suy nghĩ ngươi phải có rời đi biện pháp. Thế là, ta liền tới tìm ngươi. Trạm thứ nhất đi là Thiên Lý Bộ Lạc, nhưng là vô hụt. Bất quá, Thiên Lý Bộ Lạc mặc dù không lớn, nhưng nguyên một đám lại là tương đối kiên cường, căn bản là không nói ngươi hạ lạc. Diệp Dương trong lòng căng thẳng, hai mắt hơi híp, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Yên tâm, cái gì cũng không làm, những con kiến hôi kia đồng dạng tồn tại, ta đều lười nhắc đối bọn họ xuất thủ, chỉ bất quá là đọc đến bọn họ ký ức thôi. Không phải sao, ta chẳng phải đi tới Mãn Nguyệt Bộ Lạc sao? Đại Ma Thần nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, Diệp Dương lại là có chút không yên lòng. Cái này căn bản cũng không phải là Đại Ma Thần phong cách. Bất quá, hắn mặc dù lo lắng Thiên Lý Bộ Lạc, nhưng Đại Ma Thần ngay ở chỗ này, hắn cũng không có khả năng xoay người rời đi a. Đại Ma Thần thực lực quá mạnh, đứng ở trước mặt Diệp Dương, Diệp Dương liền cảm giác được giống như là có một tòa thần sơn đứng sừng sững ở bản thân trước. Mặt đồng dạng, to lớn áp lực cuồn cuộn mà đến. Ta không có rời đi biện pháp. Diệp Dương nhún nhún vai. Ăn ngay nói thật, ta biết rõ ngươi có. Đại ma thần mỉm cười. Không có, Diệp Dương hai mắt nhắm lại. Mặc dù có, hắn cũng không quá muốn mang đi đại ma thần. Đại ma thần bản tôn liền đã đầy đủ vô sỉ, kinh khủng, nếu là lại tăng thêm một cái phân thân, đại ma thần chẳng phải là càng thêm phách lối. Ngươi không nguyện ý dẫn ta đi. Đại ma thần hai mắt hơi híp, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Hắn cũng đã đối Diệp Dương động sát tâm, bất quá lại là lóe lên liền biến mất. Nếu như ta có thể tìm tới trở về phương pháp, ta nhất định sẽ mang đi. Đại ma thần, người cũng đã đi tới hủy diệt thế giới lâu như vậy. Hơn nữa còn là thần linh. Có hay không tìm tới rời đi biện pháp? Như vậy đi, chúng ta hợp tác, cộng đồng tìm kiếm rời đi hủy diệt thế giới phương pháp. Diệp Dương nhìn xem đại ma thần, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Tốt, thành giao. Đại ma thần không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp liền đáp ứng cùng Diệp Dương hợp tác. Như thế Diệp Dương nao nao. Hắn không nghĩ tới đại ma thần cư nhiên như thế dứt khoát. Trên thực tế, Diệp Dương không biết là đại ma thần quá mạnh rời đi hủy diệt thế giới. Hắn mặc dù là thần linh, lấy hắn thực lực đủ để ở hủy diệt thế giới xưng bá. Nhưng hắn vẫn luôn ẩn nấp lấy không có xuất thủ. Rất rõ ràng, hắn đối cái này hủy diệt thế giới cũng không cảm thấy hứng thú. Hoặc là đại ma thần bản tôn rất muốn hắn phân thân trở về tiên giới. Lại hoặc là đại ma thần phân thân trưởng không có cái gì bí mật, cần trở về tìm bản tôn giao tiếp. Tóm lại, đại ma thần đối hủy diệt thế giới không có cái gì hứng thú. Đây là sự thật. Khoảng thời gian này, ngươi có cái gì đặc thù phát hiện? Diệp Dương hỏi thăm đại ma thần. Cùng đại ma thần hợp tác, kia chính là bảo hổ lột da. Bất quá Diệp Dương cũng không có cái khác lựa chọn. Nếu như không cùng đối phương hợp tác, một phần vạn đại ma thần bão nổi, Diệp Dương chỉ có thể chịu không nổi. Hắn biết rõ, hiện tại còn không phải đại ma thần đối thủ. Cho dù là đại ma thần phân thân, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Không có, Diệp Dương, cho ngươi một vạn năm thời gian, tìm tới trở về phương pháp. Sau một vạn năm ta sẽ lại đến tìm. Nếu như sau một vạn năm không có ta muốn đáp án, tự gánh lấy hậu quả. Đại ma thần cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương, trong miệng lại là uy hiếp. Diệp Dương nhíu mày, hắn ghét nhất bị uy hiếp. Huống chi, đại ma thần cho hắn một cái kỳ hạn, cái này khiến hắn tương đối khó chịu. Không cần nói cái gì nhiều lời, có cái kia năng lực, còn không bằng tìm điểm nhắm tìm kiếm trở về phương pháp. Diệp Dương, nhớ kỹ, tự gánh lấy hậu quả a. Đại ma thần nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, lập tức thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, trực tiếp rời đi. Người là đao thớt, ta là cá thịt. Diệp Dương trong lòng cực độ khó chịu. Thực lực, hay là thực lực, chỉ cần có đầy đủ thực lực, như vậy câu nói này liền trái lại nói, một vạn năm bên trong nhất định muốn tìm kiếm đến trở về hủy diệt thế giới phương pháp. Nếu không liền là thành thần. Sau đó cùng đại ma thần quyết nhất tử chiến. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lại là cũng không có cái gì lòng tin. Dù là hắn thành thần, nhưng muốn cùng đại ma thần quyết nhất tử chiến, đều rất không có khả năng. Bởi vì đại ma thần quá cường đại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.